Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1526, đao của ngươi phong cách vẽ không đối cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng, tình huống như thế nào, ai tại ta lúc ngủ còn cho ta tẩy não. Ta mặc dù kiếm thuật thiên phụ, đao pháp thiên phú cực giai, nhưng ta ở sâu trong nội tâm còn khát vọng kiếm thuật đó a, mà lại, đao chính là người yêu. Đao chính là lão bà, đây là cái gì quỷ xúc chú ý cô sinh cả đời ý nghĩ. Đao là lão bà ngươi, đao có thể cho ngươi sinh hầu tử. Loại này tà luận ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Chính nghĩ như vậy thời điểm Tống Thư Hàng trước mắt biến rõ ràng. Nói đúng ra, là trong giấc mộng của hắn tràng cảnh triển khai. Tại Tống Thư Hàng trước mặt đứng đấy một vị uy nghiêm nam tử, hắn người mặc áo trắng. Bất qua áo trắng bên trên vẽ đầy từng cái giống như là dấu chấm tròn vòng tròn nhỏ. Nam tử sau lưng, đeo nghiêng lấy một thanh 2 mét lớn cự nhận. Vừa rồi câu kia tẩy não thức giáo dục chính là từ vị này uy nghiêm nam tử trong miệng phát ra. Nhưng là con hàng này là ai a, hoàn toàn không biết a, trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng bản thân lại chủ động mở miệng. Nhưng là cự hào sư tổ, đao muốn làm sao mới có thể trở thành người yêu. Hắn phát ra thanh âm là rất manh đồng tử thanh âm. Hành động cũng không nhận bản thân khống chế, Tống Thư Hàng lập tức liền hiểu được nhập mộng rồi. Có cấp thời gian không có nhập mộng, lập tức không kịp phản ứng. Nhập mộng kỹ năng này thuộc về không thể khống năng lực, ai cũng không biết nó lúc nào sẽ kích hoạt mà lại liền mỗi lần nhập mộng đối tượng cũng thuộc về không thể khống hình. Lần này nhập mộng đối tượng là ai? Là, thiên đế, mộng kéo dài sao, thiên đế nhập mộng còn chưa kết thúc lần trước nhập mộng đến thiên đế bị. Tống Thư Hàng, thần linh, Thư Hàng, giật dây về sau, nhảy đến bên bờ vực tới một lần. Tín ngưỡng chi vọt nhập mộng liền tạm thời cắt đứt. Nhưng tràng cảnh nhìn không quá giống. Kết hợp gần nhất bản thân tiếp xúc đối tượng đến xem, chạy đến mà tính tiếp xúc đối tượng trình tự, khả năng nhất nhập mộng đối tượng hẳn là vừa ngưng tụ thứ 5 hải chỗ đối ứng huyết ma. Nhưng cái này manh manh đồng tử thanh âm rõ ràng không phải huyết ma, mà lại vị kia cự hào sư tổ rõ ràng là nhân loại. Cự ma phong cách vẽ cũng không phải dạng này, không phải huyết ma cũng không phải thiên đế, vậy rốt cuộc nhập mộng ai? Ngươi muốn chân quý đao của ngươi, phải chú ý bảo dưỡng nàng. Cự hào sư tổ nói, cởi xuống trên lưng mình cự nhận, dùng ánh mắt thâm tình, nhu tình như nước nhìn lấy chính mình bảo đao. Ngươi muốn đem nàng xem như là ngươi sinh mệnh một bộ phận, là ngươi không thể thiếu bộ phận. Ngươi muốn đem nàng xem như là trên thế giới đẹp nhất nữ tử, ngươi muốn yêu nàng, chỉ có dạng này, nàng mới có thể phản hồi tình cảm của ngươi. Nói, cự hào sư tổ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cự nhận. Cũng chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tải, đao đạo, bên trên, càng tiến một bước. Đem đao tưởng tượng thành trên thế giới đẹp nhất tiên tử. Cái kia đồng tử thanh âm nghi ngờ nói. Tiếp đó, nhập mộng đồng tử cởi xuống chính hắn trên lưng đao. Đồng dạng là một thanh loại to lớn bảo đao, hắn học sư tổ dáng vẻ, đưa tay nhẹ nhàng, ôn nhu vuốt ve bảo đao quá quỷ xúc vậy mà cho một thiếu niên quán thâu loại này đáng sợ ý nghĩ. Dạng này tẩy não xuống dưới thiếu niên này đời này xem như xong. Tống Thư Hàng trong lòng nói. Gocchuyenaudio.com Hắn đã có thể tưởng tượng được tại vị này cự hào sư tổ dạy bảo dưới, vị thiếu niên này đem biến thành yêu đao như mạng biến thái, mỗi ngày bưng lấy đao, đối với người khác phái hoàn toàn không có hứng thú cái chủng loại kia. Thiếu niên này xong, trong lòng ta đẹp nhất nữ tử, đồng tử thanh âm giống như là bản thân thôi miên đồng dạng, lẩm bẩm nói. Đúng, chính là như vậy, cự hào sư tổ trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Đầu nhập tình cảm, nàng chính là đẹp nhất người yêu. Có đao, ngươi liền không cần cái khác. Đao chính là ngươi người yêu, đao liền là của ngươi lão bà. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đạp vào đao đạo đỉnh phong. Thế nhưng là sư tổ, đao là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất ta liền không thể yêu nàng. Lúc này, đồng tử ngẩng đầu lên, chân thành nói. Cự hào sư tổ, trong mắt của ta trên thế giới này đẹp nhất nữ tử chính là ta Ngũ Di. Nàng thật xinh đẹp so với ta thấy qua bất luận một vị nào nữ tử đều muốn xinh đẹp ta hoàn toàn không tưởng tượng ra được trên thế giới còn có so với nàng càng xinh đẹp tiên tử. Nhưng là, nàng là ta Ngũ Di ta không có khả năng yêu nàng. Đồng tử thanh âm chân thành nói, cự hào sư tổ, làm xinh đẹp thiếu niên, Tống Thư Hàng ở trong lòng cho cái này đồng tử điểm tán. Vậy ngươi thay đổi tư duy, đem đao tưởng tượng thành ngươi trong suy nghĩ phù hợp nhất ngươi ưa thích người hình tượng. Lấy của cá nhân ngươi. Hoàn mỹ, đi cấu tứ hình tượng của nàng, chỉ cần tại trong lòng ngươi, nàng là hoàn mỹ một nửa khác mục tiêu của ngươi cũng liền đã đạt thành. Cự hào sư tổ lùi lại mà cầu việc khác, Thì ra là thế, đồng tử cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hắn lần nữa nhắm mắt nhẹ vỗ về trong tay bảo đao, trong đầu bắt đầu cấu tứ đao hoàn mỹ hình thái. Ta giống như tìm được một điểm cảm giác, đồng tử nói, dứt lời hắn thâm tình vuốt ve băng lãnh bảo đao, động tác nhu hòa. Hắn tiến vào trạng thái. Tống Thư Hàng cũng, bị ép, tiến vào trạng thái, nhập mộng phản hồi, để Tống Thư Hàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Hắn cảm giác chuôi này đao biến thân thiết, vuốt ve nó liền phảng phất đang vuốt ve lấy nàng. Dược Hoàn, thiếu niên này Dược Hoàn. Đúng rồi, sư tổ ta đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Đồng tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía sư tổ. Nếu như đao chính là chúng ta người yêu, chính là chúng ta lão bà. Cái kia nàng có thể cho chúng ta sinh con sao, làm xinh đẹp thiếu niên. Đây là một kích chí mạng, Tống Thư Hàng lần nữa vì cái này đồng tử điểm tán. Coi như ngươi đem đao não bổ lại xinh đẹp, hoàn mỹ đến đâu, thật sự đem đao trở thành ngươi người yêu mà đối đãi. Nhưng là, đao có thể cùng ngươi yêu đương, đao có thể cho ngươi sinh hầu tử. Vấn đề này hỏi thật hay. Cự Hào sư tổ bình tĩnh mỉm cười, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ bản thân cự nhận. Ngụy Nhi, hiện thân đi. Cự Hào sư tổ trong tay cự nhận tản mát ra hào quang chói sáng. Quang mang qua đi, chuôi này cự nhận hóa thành một vị màu đen tóc ngắn nữ tử. Nữ tử người mặc áo da màu đen bó sát người, cự nhận vỏ đao hóa lưng ở sau lưng nàng. Cô gái tóc ngắn trên mặt nụ cười yêu nhã, nhưng là nàng cười lại ôn nhu, cũng khó có thể che giấu trên người nàng tản ra sắc bén đao ý, bởi vì nàng chính là đao. Tống Thư Hàng, nằm thảo, đây là cái gì thao tác, đao nương, cái này muốn làm sao biến ra, một thanh đao rốt cuộc muốn làm sao thao tác mới có thể biến thành xinh đẹp muội tử. Góc truyện audio.com, phải biết liền trường sinh giả thần binh, Xích Tiêu kiếm, tiền bối cũng không có thay đổi trưởng thành công năng. Thậm chí liền ngay cả, đạo khí, cửu tu phượng hoàng đao cũng không có biến thành người năng lực. Cự Hào sư tổ mặc dù nhìn không ra cảnh giới, nhưng hắn luôn không khả năng so. Thiên đạo, còn muốn sâu a, đao này nương đến cùng là thế nào biến ra? Đao này phong cách vẽ không đúng, chỉ cần có yêu, hết thảy đều có khả năng. Cự Hào sư tổ nhẹ nhàng ôm đao nương, nói, có thể hay không sinh con, sư tổ còn tại nghiên cứu. Nhưng là vấn đề này một ngày nào đó có thể giải quyết. Mà lúc này, cái kia đồng tử trừng to mắt nhìn chằm chằm đao nương, miệng há to lớn, nửa ngày đều nói không ra lời nói tới. Tâm tình của hắn lúc này liền giống như Tống Thư Hàng chấn kinh. Sư tổ, ngài thử qua cùng đao sinh con, đồng tử nghiêm túc hỏi, nói cách khác sư tổ buộc đao, đồng tử ý nghĩ cũng phản hồi cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, Cự Hào sư tổ ba đao chân nam nhân, Ngụy Nhi có thể, Cự Hào sư tổ nhếch miệng lên, vị kia màu đen tóc ngắn nữ tử hướng về đồng tử mỉm cười, sau đó nàng lắc mình biến hóa, lại khôi phục vì cự nhận bộ dáng. Sở dĩ, thấy được chưa, chỉ cần ngươi đối đao đầu nhập tình cảm, đao liền sẽ phản hồi tình cảm của ngươi. Loại chuyện này kiếm có thể làm không đến, chỉ có đao là đặc thù, sử dụng kiếm đều là cặn bã, Cự Hào sư tổ trầm giọng nói. Đồng tử bản năng đi theo phụ họa gật đầu. Hôm nay, hắn thế giới quan nhận lấy trùng kích, mà lại trên thế giới này những vật khác đều có thể sẽ rời đi ngươi. Thân nhân cũng tốt, người yêu cũng được, đều khó có khả năng vĩnh viễn ở tại bên cạnh ngươi. Mà đao khác biệt, đao đem thủ hộ ngươi một đời một thế, vĩnh viễn không bao giờ gạt bỏ. Cự Hào sư tổ bắt đầu cho thiếu niên tiến hành tẩy não. Đồng tử như là gật đầu máy móc đồng dạng, như gà con mổ thóc đồng dạng, chỉ có không ngừng gật đầu. Tô Hiền, ngươi là ta đã thấy đao đạo đệ tử thiên phú tốt nhất. Tương lai ngươi trên đao đạo lấy được thành tựu, nhất định sẽ vượt qua ta. Cự Hào tổ sư trầm giọng nói. Vậy kế tiếp chúng ta bắt đầu tiến hành đao thiền. Ổn định lại tâm thần cùng đao của ngươi tiến hành giao lưu. Đồng tử Tô Hiền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến vào đao thiền trạng thái. Cự Hào sư tổ hài lòng nhẹ gật đầu. Thiếu niên được thành công tẩy não, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này đem giống như hắn, cùng đao làm bạn, cuối cùng đem đạp vào đao đạo đỉnh phong, thậm chí siêu việt hắn, thiếu niên này nhân sinh xong. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bất quá Tô Hiền là ai? Vì cái gì ta sẽ nhập mộng nhân sinh của hắn? Tống Thư Hàng đối với mình, nhập mộng, cũng có nghiên cứu, nhập mộng trước đó, bản thân nhất định phải trước cùng nhập mộng đối tượng có nhất định. Tiếp xúc chia làm rất nhiều loại. Ban sơ nhập mộng đàn chủ nhân sinh, là đàn chủ dùng linh hồn đối với hắn tiến hành nguyền rủa, đây là trên linh hồn liên hệ. Nhập mộng, Lý Thiên Tố đạo trường, thì là bởi vì số một linh quỷ hấp thu Lý Thiên Tố đạo trường hồn phách mảnh vỡ, sinh ra liên hệ. Nhập mộng, Sở Sở, thì là bởi vì Sở Sở tại trị thương thời điểm, sử dụng Tống Thư Hàng máu tươi. Nhập mộng, thông nương, là bởi vì ăn nhầm thông nương hành nhọn. Nhập mộng, thiên đế, thì là bởi vì cái viên kia. Đế châu, nguyên nhân, mà vị này gọi, Tô Hiền, đồng tử Tống Thư Hàng căn bản không có ấn tượng. Góc chuyện audio.com, người hắn quen biết bên trong, cũng không có gọi. Tô Hiền, chờ hạ, Tô Hiền hẳn là đồng tử bản mệnh, hắn hẳn là có chính mình đạo hào. Mà Tống Thư Hàng tiếp xúc, cửu châu nhất hào quần. Thành viên cũng tốt, giới tu luyện những người khác cũng tốt, đều là lấy đạo hiệu tương xứng. Tô Hiền, là họ Tô sao? Tống Thư Hàng trong đầu lập tức nhớ tới một người. Tô thị A Thất tiền bối. Cẩn thận hồi tưởng Tống Thư Hàng cùng A Thất cũng có qua thỏa mãn. Nhập mộng điều kiện, tiếp xúc, lần trước tự bạo thời điểm chính là A Thất tiền bối cùng Hoàng Sơn tiền bối tiễn hắn trở về phòng. Sau đó hắn tự bạo thời điểm, đổ A Thất cùng Hoàng Sơn tiền bối một thân máu. Có lẽ chính là khi đó thỏa mãn. Nhập mộng, điều kiện, nếu như cái này Tô Hiền thiếu niên, thật là Tô Thị A Thất tiền bối. Như vậy cái mộng cảnh này tiếp tục nữa ta sẽ có hay không có cơ hội tiếp xúc đến cường đại đao pháp. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nhớ tới A Thất tiền bối một chiêu kia, thiên đao táng tinh hà, một người, một đao, một kích liền đại phá nguyệt đao tông, cách chương.